Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong buổi chầu sáng hôm sau, có người tung ra chứng cứ, nói Giang Chiết mật báo rằng vụ án giá lá dâu có liên quan đến tín vươn 3 gam Tiêu Trường Khanh, có một gã thương nhân buôn lá dâu xa lưới từng qua lại thường xuyên với tín vương. Tín vương, con giải TH1X chuyện này thế nào? Hữu Ninh để sai nội thị đưa chứng cứ cho Tiêu Trường Khanh. Xem, mấy năm nay, Tiêu Trường Khanh làm vỉa 9C cho Hữu Ninh đế nên kết giao với không ít người khắp thiên hạ, quả. Thật từng qua lại với gã thương nhân này. Có lần vì muốn điều tra ba một vụ án tham nhũng, hắn đã và tiếp cận. Người này, đến tận lúc từ biệt, phỏng chừng gã ta vẫn không biết được thân phận của hắn. LT8BA GT, nhưng nếu Tiêu Trường Khanh muốn đối phương biết thì cũng chẳng khó gì. Hắn xem kỹ một lần rồi nói. Thẳng, bẩm phụ hoàng, quả đúng là nhi thần từng giao thiệp với người này, nhưng đã 3 năm rồi chưa liên hệ gì. Hôm nay mới biết gã ta có dính líu đến vụ án thao túng giá lá dâu. Trong bản tấu chương này toàn là phỏng đoán, giật những lời vô căn cứ, nhi thần không liên quan gì đến vụ án này. Cả, tín vương điện hạ nói mình không liên quan thì phải có chứng cứ, mặt ngoài không qua lại gì nhưng sau lưng lại. Âm thầm liên hệ thì sao, ai mà biết được, đã có người phản bác, cũng có người bênh vực, không thể kết tội tín vương điện hạ chỉ vì lời nói của một bên. Được, ngộ nhỡ kẻ này ăn không nói có, ngậm máu phun người thì sao? Hoặc là có người không chịu nổi nghiệp, hình tra tấn nên vu khống lung tung cũng không chừng. Hai phe ai cũng cho là mình phải, không ai thuyết phục được ai, có người ra sức chỉ trích Tiêu Trường Khanh, có. Người cực lực bênh vực hẳn, Hữu Ninh đế chỉ im lặng ngồi nghe hai bên cãi nhau. Tiêu Hoa Ung cụp mắt không lên tiếng, mặt mày tái nhợt có vẻ mỏi mệt, chỉ có ánh mắt là sâu thăm thẳm. Nay phát hiện được manh mối, lại còn liên quan đến một vị thân vương, đương nhiên phải điều tra đến cùng. Rõ, rằng chỉ một mình Tiêu Trường Canh thì kham không xuể, Tiêu Trường Canh chưa đủ sức đối phó với một Tiêu Trường Khanh lão luyện, nên phái ai đi cũng thành đề tài khiến hai phe tranh cãi. Có người không tin Tiêu Trường Khanh, có người lo Tiêu Trường Khanh bị hãm hại, Tiêu Hoa Ung lặng lẽ liếc thượng thư lệnh Thôi Trinh ra hiểu. Thôi Trinh trầm ngâm, bệ hạ, việc này không thể xem thường được, vi thần tuy bất tài nhưng cũng xin được đi, Dư Hàng, thay bệ hạ giải quyết mối lo này. Thôi Trinh vừa dứt lời, ai nấy giật mình, ông ta là người đứng đầu các quan, vậy mà lại muốn đích thân đến Giang Chiết, chẳng hóa ra Giang Chiết sẽ bị điều tra triệt để hay sao? Nhưng nghĩ đến đây, triều thần lại thấy hợp lý, tình hình Giang Chiết lúc này quả thật cần có một người đức cao. Vọng trọng, đủ sức áp chế một vị thân vương nhưng lại không đứng về phe nào mới ổn. Có vài người chột dạ, muốn lên tiếng phản bác, nhưng Thôi Trinh lẽ ra sẽ theo Hữu Ninh để đến hành cũng nên đã. Bàn giao chính vụ xong xuôi cả, giờ có đi Giang Chiết cũng chẳng ảnh hưởng gì, nếu muốn phản bác thì phải trưng ra một lý do chính đáng, bằng không khác nào thừa nhận mình chột dạ. Tiêu Trường Khanh nhìn Thôi Trinh chằm chằm, chính hắn đã giật dây việc này nhằm lấy cớ đi điều tra vụ việc. Tìm lại trong sạch cho bản thân để rời kinh, người đủ tư cách điều tra việc này quanh đi quẩn lại chỉ có chừng ấy, lục bộ thượng thư sẽ không ôm đồm. Chuyện bao đồng, vì điều tra không xong sẽ mang tiếng kém cỏi. Mà điều tra được kết quả thì lại đắc tội không ít. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người, ai cũng thấy được Hữu Ninh để ném chuột sợ vỡ mình nên không muốn nhổ cỏ tận gốc, thành thử người đi Giang Chiết điều tra sẽ gây thù chuốc oán với các phe phái khác, để lại mầm mống tai họa về sau, ai dám tình nguyện. Chuốc khổ vào thân, trong tam tỉnh, trung thư lệnh Đào Chuyên Hiển tuổi đã cao, tiết trời lại đang nóng bức, không thể bôn ba vất vả. Thị Trung là tâm phúc của Hữu Ninh đế. Nếu Hữu Ninh để muốn phái ông ta đi thì cũng phải phái Tiêu Trường Khanh đi cùng cho công bằng. Từ khi Cố gia sụp đổ, Thôi gia vẫn luôn bo bo giữ mình, chuyện gì cũng duy trì trung lập, không tích cực cũng chẳng thờ ơ, an phận thủ thường. Hữu Ninh đế cũng vừa lòng với hiện trạng này, hoàn toàn không ngờ Thôi Trinh lại chủ động can thiệp. Thôi gia có bề dày lịch sử 100 năm, không cần thiết phải kiếm những đồng tiền nhơ nhớp từ việc thao túng giá lá dâu, mà cũng khinh thường làm thế. Để Thôi Trinh ra mặt thì chẳng ai dám nói ông ta bất công cả, Tiêu Trường Khanh lại không thể đi cùng. Lão Ngũ muốn rời kinh. Bãi chiều, Tiêu Hoa Ung liền đến quận chúa phủ báo tin cho Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa cũng vừa mới nghe được chuyện trên triều trước khi Tiêu Hoa Ung đến. Nàng đưa cho hắn một đôi đũa, việc này chưa chắc đã do tín vương điện hạ giật dây. Tuy là có khả năng đó, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. hiện nay vụ án giá lá dâu vẫn đang hỗn loạn, nếu có người phát hiện được chút manh mối dính dáng đến Tiêu Trường Khanh rồi tung hê lên cũng là bình thường. Hàng khiến tình hình càng rối thêm, Tiêu Hoa Ung vui vẻ cầm lấy đôi đũa, sau ba lần liền cứ bãi chiều là để bụng đói chạy thẳng đến quận chúa phủ. Thẩm Hy Hòa bắt đầu dành phần bữa sáng cho hắn vào những ngày có buổi chầu. Thói quen này cứ thế lặng lẽ, hình thành, khiến Tiêu Hoa Ung cảm thấy ấm lòng khôn xiết. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa thành hôn, nhưng cách đối đãi của nàng khiến hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có người nhà, quả thật chưa thể xác định có phải hắn cố tình sắp xếp hay không. Tiêu Hoa Ung nếm một thìa canh thịt băm, trước mắt đang thời buổi rối ren, cho dù không phải do hắn gây ra thì cũng phải xem là thế. Thẩm Hy Hòa ngẫm lại thấy cũng phải, bèn hỏi, điện hạ lôi kéo được Thôi tướng từ khi nào vậy? Thôi Trinh chỉ quan tâm đến lợi ích của thế gia, xưa nay không can dự vào các cuộc đấu tranh phe phái bao giờ. Tiêu Hoa Ung cắn một miếng ngó sen rán, nở nụ cười huynh hoang đắc ý. Từ khi Thôi Trinh bắt đầu đào tạo Thôi Tân Bách với tư cách là gia chủ tương lai thì ông ta chỉ có thể là người của ta thôi. Tiêu Hoa Ung chưa từng ra tay với Thôi gia, từ đầu chí cuối, hắn chỉ thu nhận Thôi Tân Bách thành người của mình, Thôi Tân Bách là giường cột của Thôi gia, thế là Thôi gia cũng rơi vào tay hắn. Chuyện này cũng tương tự như bắt giặc phải bắt vua trước vậy. Tiêu Hoa Ung hớn hở khoe khoang với nàng hệt, như một đứa trẻ, còn háo hức muốn được khen. Thẩm Hy Hòa cười, Hoa Đào Y thì sao? Tiêu Hoa Ung có được ngày hôm nay, thoạt đầu là nhờ Thái Hậu, nhưng sự hỗ trợ của Thái Hậu cũng chỉ có hạn. Công sức lớn nhất phải kể đến Hoa Phú Hải. Có nguồn tài lực khổng lồ của Hoa Phú Hải đổ vào, Tiêu Hoa Ung mới hình thành được thế lực như bây giờ. Nhắc tới cũng trùng hợp, lần đầu ta gặp hắn là 6 năm trước, khi ấy hắn vừa mới bị thân huynh đệ cấu kết với người trong tộc gài bẫy, ta có giúp đỡ hắn chút ít. Tiêu Hoa Ung thản nhiên nói, chỉ có thế thôi sao? Thẩm Hy Hòa không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm trước, Tiêu Hoa Ung chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, lại phải giấu giếm tai mắt của Hữu Ninh để nên. Hẳn là không thể công khai thân phận khi hỗ trợ Hoa Phú Hải, mà cho dù có tiết lộ thân phận cho Hoa Phú Hải biết, thì Hoa Phú Hải cũng không thể dễ dàng theo phò tá một thiếu niên như thế được. Đương nhiên, là không rồi, Tiêu Hoa Ung mỉm cười danh mãnh, ta đã khiến hắn ghi nhớ sâu sắc một điều. Không có quyền thế thì tiền muôn bạc vạn cũng chỉ là gánh nặng. Tiêu Hoa Ung và Hoa Phú Hải xem như hỗ trợ lẫn nhau. Lúc mới gặp Tiêu Hoa Ung, Hoa Phú Hải cũng chưa phải là cự phú hàng đầu thiên hạ như ngày nay. Nhờ khéo giao tiếp nên việc làm ăn của Hoa Phú Hải cũng thuận lợi, cứ nghĩ chỉ cần vung tiền mua quan hệ thì không cần phụ thuộc ai, có thể bo bo giữ mình. Về sau, phần vì biết ơn Tiêu Hoa Ung, phần vì bị tình thế ép buộc, Hoa Phú Hải mới đi theo phò tá Tiêu Hoa Ung, giúp Tiêu Hoa Ung có được vị thế hôm nay. Điện hạ coi trọng ai thì sẽ dùng đủ mọi cách để nắm giữ người đó. Thẩm Hy Hòa không biết liệu Hoa Phú Hải có biết sự thật năm xưa hay không, chỉ e dù có biết, Hoa Phú Hải cũng phải vờ như không biết tiền. Hắn đã bước lên con đường không có lối về. Ừ, ta đã nhắm chung ai thì người đó ắt phải thuộc về ta. Lời hắn nói thật ngang tàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng như nước, đối với người ngoài, ta sẽ dày công tính kế bằng mọi cách, chỉ riêng với nàng là đối đãi chân thành, thật lòng rung động. Cách chương.